Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2579. Góc truyện audio.com. Điền Giai nhẹ gật đầu tựa như cô nghĩ nghĩ, chính là cậu có một cái người yêu, nếu có ngày hắn bởi vì ngoài ý muốn biến thành một người nữ sinh, cậu sẽ làm sao? Điền Giai mắt lộ ra quỷ dị, biến thành nữ sinh. Trầm Mộc Bạch không phát giác được, nhẹ gật đầu, đúng, nếu như là cậu vẫn sẽ chọn đi cùng với hắn sao? Điền Giai như có điều suy nghĩ nói, nếu như tớ rất yêu hắn, cái kia tớ nhất định là nguyện ý, giới tính cũng không là vấn đề. Nói thì nói thế, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là đi không qua cái khảm này, quan trọng nhất là, Hoa Linh không thích nữ sinh. Nhưng là, bày ở trước mặt hai người, không chỉ là vấn đề này, còn có khó khăn càng lớn, cái này lại nên làm như thế nào? Điền Giai ý vị không rõ cười cười, mặt lị cậu hãy. Thành thật nói cho tớ biết cậu có phải cái kia hay không? Trầm Mộc Bạch mờ mịt cái nào? Điền Giai hạ giọng nói, chính là quýt bên trong quýt khí. Lê đó bà con, cô tức giận nói, cậu mới quýt bên trong quýt khí. Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn không dám hỏi sâu tiếp, cô sợ nếu như bị Hoa Linh biết, người ta còn cho là mình tiếp cận cô ấy là có mưu đồ khác đâu. Thật ứng với hệ thống câu nói kia chị em, Trầm Mộc Bạch thời điểm tới phòng làm việc đụng phải Hoa Linh, đối phương cũng nhìn thấy cô, ngửa mặt lên, cong cong bờ môi. Hơi sừng sốt một chút, cô bị giáo viên kêu một tiếng, lấy lại tinh thần, đem đồ vật giao, liền lập tức đi ra. Nhưng là không đầy một lát, phía sau liền truyền tới một thanh âm tiểu học muội. Trầm Mộc Bạch xoay người, học tỷ, Hoa Linh đi tới, mỉm cười nói, giữa chưa có rảnh không? Cô nhìn qua, nhẹ gật đầu, tôi muốn đi thư viện mượn vài cuốn sách. Hoa Linh chậm rãi nói, cặp mắt hoa đào ôn nhu nhìn chăm chú, không biết vì sao liền nghĩ đến tiểu học muội, đã có rảnh, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trầm Mộc Bạch vội nói, học tỷ không cần khách khí. Thời điểm giữa trưa, Hoa Linh trực tiếp tới tìm cô. Những nam sinh nữ sinh kia nhao nhao nhìn qua, cô ra ngoài, đối phương liền kéo tay cô qua. Trầm Mộc Bạch liền giật mình, dưới chân không tự chủ được theo tới. Thẳng đến thư viện, Hoa Linh cũng không có buông tay cô ra. Giống như là mới chú ý, đối phương buông ra, nói khẽ tôi thấy giữa bạn bè đều là như thế này, liền tự ý làm chủ. Trầm Mộc Bạch khoát tay nói, không quan hệ, học tỷ em không ngại. Hoa Linh cong cong đôi mắt tiểu học muội thật tốt. Lúc này thư viện người còn ít nhưng là giáo hoa xuất hiện vẫn là. Nhắm chúng mấy người nhìn chăm chú, Hoa Linh giống như là quen thuộc, không thèm để ý chút nào tại giá sách bên kia tìm. Trầm Mộc Bạch còn là lần đầu tiên tới thư viện nhà trường, bất quá cô đối với mấy cái này đều không có hứng thú gì, nhưng là không làm chút gì cũng không là một chuyện, thế là tùy tiện lật nhìn mấy quyển. Thẳng đến cô hướng về bàn tiếp theo tìm kiếm, đồng thời có một cái tay khác duỗi tới. Hai người không thể tránh né đụng vào, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, học tỷ, Hoa Linh mỉm cười, nhưng là không có đem tay duỗi trở về, chỉ là nói tiểu học muội cũng thích quyển sách này sao. Cô vội vàng lấy ra, có chút cuộn bách lắc lắc đầu nói, không có em chính là tùy tiện nhìn xem. Trầm Mộc Bạch không khỏi ở trong lòng sinh ra một điểm cảm giác khác thường, rõ ràng cũng là nữ hài tử, nhưng vì sao đỉa. Phương bị chạm qua, giống như là bị lửa cho nóng đến một dạng, nhịp tim không hiểu đập nhanh. Cô không khỏi xuất thần nhìn chằm chằm, ngốc, chẳng lẽ cô, muốn cong, Trầm Mộc Bạch bị cái ý nghĩ đáng sợ này giật nảy mình, không có khả năng. Cách chương,